Trọng sinh, nữ thần nghịch tập. Chương 29, tốt nghiệp lữ hành 2. Góc truyện audio.com. Vân La đem chuyện Takahashi ra liên minh cộng đồng đối kháng Fujita ra nói cho Miyazaki. Chuyện phía sau cụ thể còn cần Miyazaki đi xử lý. Miyazaki vốn hận cực kỳ Fujita Ryosuke. Trong lòng tuy không muốn Vân La cùng Takahashi Ryu qua lại, nhưng đã liên minh, vậy liền phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Nhất cử xử lý Fujita ra. Chờ không có Fujita ra cường lực hậu thuẫn, hắn muốn xem Fujita Ryosuke còn kiêu ngạo thế nào. Hai bên tuy có chung địch nhân, thành lập liên minh ngắn ngủi, nhưng Miyazaki đối đãi Takahashi Ryu thái độ cũng không tốt thêm bao nhiêu. Takahashi Ryu hoàn toàn không quá để ý, chỉ cần có thể đạt được mục đích, hết thảy đều không phải vấn đề. Hai người trao đổi trong chốc lát, liền từng người tách ra. Lại qua 3 phút, Fujita Ryosuke cùng Kumiko luôn dính ở trên người hắn mới cùng nhau xuất hiện. Lúc này Fujita Ryosuke tuy mặc một thân đồ thể dục màu trắng, nhưng màu sắc này cũng không có cho hắn tăng thêm nửa phần thân thiện. Âm trầm trên mặt, đôi con ngươi ngăm đen che kín ám hắc gió lốc, không biết khi nào sẽ bùng nổ. Vân La chỉ nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt, thần sắc bình thường, không có nửa điểm gợn sóng. Fujita Ryosuke ánh mắt lạnh hơn, rũ trong mắt tràn đầy phẫn nộ, độc ác, lại như là âm mưu cái kế hoạch xảo trá mới. 9 giờ, đoàn tàu đúng giờ xuất phát, học sinh lục tục tiến vào đoàn tàu, chờ đoàn tàu khởi động, Miyazaki ngồi đối diện Vân La. Từ trong túi du lịch móc ra một cái bình giữ ấm màu xanh lục bình. Mặt mày nhu hòa, dò hỏi Vân La, nước ấm, muốn uống sao? Không cần. Vân La cảm kích cười cười. Cảm ơn anh, Miyazaki đối nàng thật sự khá tốt, cho nên nàng mới không muốn thương tổn hắn. Ân, Miyazaki cười tươi đẹp cùng ban nãy đối mặt với Takahashi Ryu âm trầm khác nhau như hai người. Vậy, nếu em khát thì nói cho anh. Được, đoàn tàu tốc độ thực nhanh. Vân La nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát bay nhanh lùi lại, như là từng tấm ảnh, bay nhanh biến hóa, bất quá 15 phút. Đoàn tàu liền ngừng ở nhà ga dưới chân núi Phú Sĩ. Có lão sư dẫn đầu, mang theo học sinh rời nhà ga, bước lên đường tới núi Phú Sĩ. Rời nhà ga, ngẩng đầu, em mờ là có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ là thánh địa trong tín ngưỡng của người Nhật, có địa vị rất cao trong lòng người Nhật. Vân La may mắn đi qua Thái Sơn ở Trung Hoa. So với Thái Sơn hùng hồn, mênh mông, cổ xưa mà giàu có nội tình, núi Phú Sĩ tự nhiên là kém đến xa. Nhưng ở Nhật Bản chỉ có thể thấy mấy ngọn núi thấp cao không khác mấy. Nhìn còn được, nhìn núi Phú Sĩ xa xa, ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi tuyết trắng xóa, sơn thể hình nón, dường như một cây quạt treo không đổi chiều, ánh thái dương buổi sáng, chứa bừng bừng sinh cơ, hai bên đường trồng đầy cây hoa anh đào thô tráng cành khô như cù long, gió nhẹ phất qua, cánh hoa trong suốt tựa mưa phùn sái lạc, đi ở trong đó, giống như đắm chìm trong một mảnh biển hoa, nhàn nhạt hương khí càng làm tâm tình thoải mái. Hoa anh đào phấn nộn rừng ở trên mặt, cuốn theo chút lạnh lẽo cuối cùng của đầu mùa xuân. Rừng ở trên mặt làm Vân La cảm giác được chút lạnh lẽo. Hoa anh đào chạy đến đồ mi, lại nhanh chóng dùng phương thức phồn hoa lạc tẫn, làm người cảm thấy huyến lệ đồng thời lại mang theo một tia thê mỹ. Cực có thơ tình, giàu có họa ý. Dưới núi Phú Sĩ có giới thiệu là trèo lên núi Phú Sĩ sẽ thấy có 5 cái ao hồ. Ao hồ chung quanh, cỏ xanh trên mặt đất, có rất nhiều người ở đây chơi trò chơi. Cầu lông, trong hồ còn có người tuổi trẻ ở thừa du thuyền chơi. Hết thảy đều có vẻ như vậy hài hòa. Quanh đây còn có rất nhiều khách sạn, viện điều dưỡng, Du khách như dệt, nối liền không dứt. Vân La còn ở trong hồ thấy được núi Phú Sĩ ảnh ngược. Rõ ràng trong sáng, giống như một bức tranh thiên nhiên sơn thủy. Lôi cuốn người vào cảnh. Vân La thân phận đặc thù. Lúc xuống xe còn cố ý mang theo mũ lưỡi chai màu trắng. Vành nón đè thấp, chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn tinh tế giống như bạch sứ tinh xảo. Dọc theo đường lên núi hướng lên trên, cây rừng rậm rạp, có dòng suối thấp thoáng trong đó. Phong cảnh tú lệ, đường lên núi du khách rất nhiều. Bọn học sinh một đường cãi nhau ầm ĩ, nhưng thật ra Tường An không có việc gì. Vân La vì tu luyện nội công, thân nhẹ như yến, bước chân nhẹ nhàng, không có cảm thấy nửa điểm mỏi mệt. Miyazaki trước sau bảo hộ ở bên người nàng không rời. Hai người thỉnh thoảng nhỏ giọng nói về phương hướng phát triển của công ty sau này. Công ty Thiên Tinh là sản nghiệp manga anime của tập Hiền Xã. Vì Vân La bảy bộ manga anime quốc dân mà khai hỏa danh hào. Mỗi tháng đều có thể mang đem lại cho công ty cả chục tỷ. Nhưng tập Hiền Xã muốn phát triển liền không thể chỉ dựa vào Vân La. Vân La để cho Miyazaki thành lập trang web, tuyển nhận tân truyện tranh ra gia nhập công ty. Mà Vân La muốn không chỉ là truyện tranh mà thôi. Nàng muốn công ty tìm một nhà đài truyền hình hợp tác. Chế tác manga anime, đem truyện tranh dọn lên màn huỳnh quang. Cùng đài truyền hình hợp tác, tất nhiên là sẽ phân tán một bộ phận lợi nhuận. Nhưng công ty Thiên Tinh phát triển quá nhanh, làm người đỏ mắt, vì tránh phiền toái, chỉ có thể lợi ích quân chiêm. Như vậy công ty mới có thể đi lâu dài. Đây cũng là đạo lý sinh tồn trên thương trường. Công ty Thiên Tinh phát triển uy mãnh, nhưng căn cơ quá nông. So với những đại tài phiệt, đại tập đoàn, thiếu một ít nội tình cùng nhân mạch, mà Vân La tính giao dịch với Tiểu Bạch về hình thức thực tập sinh của Hàn Quốc, Eni. Trong bản convert là cây gậy quốc, làm mình phải sang tận bản gốc tiếng Trung xem thử và sau một hồi mày mò thì mới biết là Hàn Quốc. Đại khái là hồi xưa vua của Cao Ly, Hàn Quốc xưa, sang chơi. Càn Long vui mừng cho người đến hầu hạ ông vua kia và ban cho một chậu nước thánh tẩy rửa ô uế. Ông vua kia không biết nên tưởng là canh bồ Càn Long ngự ban nên uống hết. Càn Long biết chuyện thì cười bảo ông ta rằng, nhà ngươi đúng là một cây gậy. Ý nói ngu ngốc, ông vua Cao Ly không hiểu. Tưởng là vua ban tước hiệu nên thành kính tạ ơn. Về sau người ta gọi Hàn Quốc là quốc gia của những chiếc gậy. Vân La biết thời không khác Hàn Quốc được xưng là nhà máy sản xuất minh tinh của châu Á, tự nhiên là có chỗ cao minh. Đương nhiên, hình thức thực tập sinh chỉ thích hợp châu Á, không thích hợp toàn thế giới. Trừ bỏ châu Á, Âu Mỹ trên cơ bản không thể làm theo được. Nhưng chỉ có thị trường châu Á thì cũng đủ. Thực tập sinh đơn giản là bao bì bên ngoài. Giá trị nhan sắc nhất định phải cao. Không cao cũng không quan hệ. Có thể chỉnh dung, ngành công nghiệp thẩm mỹ ở thế giới này đã thực phát đạt. Cũng không phải chuyện hiếm lạ. Vũ đạo công ty sẽ dạy. Ca từ làn điệu công ty cũng sẽ chuẩn bị tốt. Thậm chí vì để cho minh tinh an toàn làm một tài tử danh hào. Còn có thể nói ca khúc là minh tinh tự soạn nhạc. Những minh tinh đó chỉ cần làm một cái bình hoa mỹ lệ liền tốt. Công ty sẽ vì bọn họ chuẩn bị tốt hết thảy, thậm chí vì tăng lên danh khí, còn có thể để minh tinh đi làm khách mời phim truyền hình. Kỹ thuật diễn, công ty cũng sẽ dạy, chỉ cần không phải ngốc từ, dạy mấy năm, kỹ thuật diễn cũng sẽ không quá kém. Thời đại này fan mù quáng sùng bái hâm mộ, tới cũng mau, đi cũng mau, mấu chốt liền ở giá trị nhan sắc. Thật là một cái thời đại xem mặt. Vân La dùng 100 vạn khí giá trị vận đổi từ Tiểu Bạch hình thức kinh doanh của Hàn Quốc. Bọn họ công ty không thiếu tiền. Có tiền cái gì cũng nói tốt. Hai người nói chuyện đầu nhập. Lại không thấy được ánh mắt Fujita Ryosuke dừng trên người hai người kia đỏ tươi như dã thú. Kumiko đi theo bên cạnh Fujita Ryosuke, thấy Fujita Ryosuke ánh mắt trước sau theo đuổi Vân La. Trong lòng ghen ghét phát cuồng, ánh mắt như đao, hận không thể đem Vân La thiên đao vạn quả. Kumiko đôi mắt nửa mị, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Vân La một lát, như hạ quyết tâm gì đó. Xoay người đối với Tâm Phúc bên người, nhỏ giọng phân phó vài câu. Tâm Phúc kia của Kumiko là nữ sinh dáng người cao gầy, cường tráng, ít nhất 1m7, thể trọng ước chừng 75kg, mặc đồ thể dục có vẻ mập mạp, lớn lên bình thường, ném tới trong đám người không chút nào thu hút. Nữ sinh tên Nishikawa Karin là Tâm Phúc tay đấm của Kumiko, ở trường học không ít lần giúp đỡ Kumiko trợ trụ vi ngược, khi dễ nữ sinh. Lúc này, Nishikawa Karin lặng yên không một tiếng động rời, lên núi nện bước chậm rãi không lưu dấu vết, tĩnh chờ con mồi tới cửa. Lúc này Vân La cùng Miyazaki nói ăn ý, không hề có phát hiện có nguy hiểm đang tới gần. Nishikawa Karin từ trên cao nhìn xuống Vân La, lại ngẩng đầu nhìn xem địa hình xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở một đoạn bậc thang cách đó không xa. Nếu có người từ nơi đó té rớt, dù cho bất tử, cũng sẽ mất nửa cái mạng đi. Nishikawa Karin khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, trong lòng tự hỏi kế hoạch trong chốc lát. Vân La cùng Miyazaki cả người thả lỏng, bước chân khinh mạn, nói con đường phát triển công ty của hai người. Không phát hiện ra Nishikawa Karin đang chậm rãi tiếp cận bọn họ. Mệt sao? Miyazaki nhìn Vân La sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt to sáng lấp lánh, bộ dáng sức sống 10 phần phá lệ làm người trìu mến. Không mệt, Vân La thật không mệt. Bọn họ đi vốn không nhanh, còn nữa Vân La nội lực càng thêm tinh thâm. Leo núi đối nàng mà nói, thật không tính cái gì. Vậy, muốn uống chút nước không? Không cần, anh uống đi. Vân La uống nước linh tuyền. Có thai lại càng thêm chú trọng ngày thường ẩm thực. Túi du lịch của nàng chuẩn bị sẵn một bình nước linh tuyền ấm áp. Ân, Miyazaki cũng không kiên trì, tiếp tục cùng Vân La nói chuyện công ty. Lúc này, Nishikawa Karin đã lặng yên không một tiếng động tới bên cạnh Vân La. Đoạn bậc thang lên núi này phá lệ dựng đứng, như đao tước diều đục đứng thẳng. Khi người leo lên, sẽ hướng thân thể về phía trước, cân bằng trọng tâm thân thể. Vân La thật ra không cảm thấy không ổn, thân thể vẫn đứng thẳng tắp. Đang lúc Vân La nhấc chân muốn bước lên bậc thang, một bóng dáng thật lớn đột nhiên hướng nàng đánh úp lại. Vân La phản ứng cực nhanh, mũi chân nhẹ điểm, thân ảnh như hồ điệp xuyên hoa xoay tròn một cái, liền né tránh hắc ảnh kia. Vân La thân ảnh đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn nữ sinh thân hình hơi béo cường tráng kia. Lúc này, nữ sinh kia trên mặt kinh ngạc còn chưa giấu đi, dường như đang nghi hoặc, sao Vân La đột nhiên tránh né? Không có việc gì chứ? Miyazaki sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi Nishikawa Karin động tác quá nhanh, quá đột nhiên, hắn căn bản không hề phòng bị. Nhìn thấy Nishikawa Karin cường tráng thân thể đụng tới Vân La, hắn tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Không có việc gì, Vân La trên mặt tươi cười đã không thấy, nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng tức giận. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Nishikawa Karin, chỉ nhìn thần sắc của cô ta, Vân La liền biết là cố ý. Nếu cố ý, vậy không nên trách nàng không khách khí. Giữa lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn, Vân La ngón tay khẽ nhúc nhích, một chiếc cúc trên tay áo liền giấu vào trong tay. Vèo, nội lực vận chuyển, cúc áo thoáng chốc giống như một viên đạn pháo trực tiếp bắn về phía Nishikawa Karin. A, cúc áo đánh tới Nishikawa Karin mắt cá chân. Nishikawa Karin chỉ tới kịp một tiếng vô thố kêu thảm thiết, thân thể cường tráng đã thẳng tắp ngã về phía sau. Đông, Thân hình giống như một cái bao tải trực tiếp quăng ngã tại khoảng nghỉ giữa các đoạn bậc thang. Phát ra một tiếng vang lớn. Nishikawa Karin hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết. Còn có tiếng xương cốt vỡ vụn, răng rắc. Chờ mọi người phản ứng lại đây. Nishikawa Karin đã hôn mê. Máu tươi nhanh chóng tràn lan dưới thân. A, đã xảy ra chuyện gì? Đó là ai? Là Karin. Nishikawa Karin, tất cả mọi người bị một màn này dọa ngây người. Nam sinh còn tốt, vẻ mặt tò mò, cũng không nửa phần sợ hãi. Bản thân bọn họ thân kinh bách chiến, bị thương đổ máu là chuyện thường. Nữ sinh có chút bị dọa sợ, kêu lên sợ hãi. Rốt cuộc có người phản ứng lại, có người gọi điện thoại, có người lớn tiếng kêu lão sư. Lão sư phụ trách là nữ lão sư, hơn 30 tuổi, nhìn thấy Nishikawa Karin dưới thân một vũng huyết, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê. Cách chương.